Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, ba cái mô hình. Cơ động xe tay lái bên phải đưa đi bên phải phương án đối với an toàn ảnh hưởng, quốc gia của ta tốc độ cao chạy xe hơi đi bên phải cơ học phân tích, căn cứ vào qua mặt xe hành vi đôi đường. Xe công lộ đi lại năng lực phân tích. Căn cứ vào mô phỏng phân tích xa lộ xe cộ đương lượng đổi hệ số nghiên cứu, ở trên mạng tìm tòi. Mười mấy thiên cùng thiết lập mô hình đề mục liên quan luận văn. Trình Dạ trên căn bản là đọc nhanh như gió xem. Nửa giờ sau, Trình Dạ tắt cuối cùng một bài luận văn website. Nhắm mắt, hơi nhíu mày suy nghĩ. Đề thi này chợt nhìn rất đơn giản. Nhưng từ mảnh nhỏ suy nghĩ một chút. Cũng quả thật không coi là nhiều khó khăn, nhưng muốn ở đưa ra mấy ngàn phân số học mô hình bên trong riêng một góc trời, khiến giám khảo vừa nhìn thấy liền muốn ban bố một mình ngươi o thưởng. Chuyện này liền không đơn giản như vậy. Thật ra thì, mới vừa rồi xem luận văn thời điểm, Trình Dạ trong đầu liền vang ra không dưới 10 loại thiết lập mô hình phương án. Nhưng hắn cũng không hài lòng lắm. Bởi vì không có điểm sáng, cũng không có tân ý. Trình Dạ đang suy tư. Hắn đang suy tư một loại có thể để cho bọn họ tiểu tổ vững vàng bắt được o thưởng thiết lập mô hình phương án. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trình Dạ một cái tay chống giữ cằm, trong đầu ý nghĩ đang không ngừng va chạm kịch liệt. Bên cạnh vị kia phụ trách lập trình đồng đội nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ. 9 giờ 15, trận đấu thời gian đã tiến hành 1 giờ 15 phút. Hắn quét mắt liếc mắt phòng máy trong khác đội ngũ. Đại đa số đội ngũ đều đã chọn đề xong. Khi thế ngất trời bắt đầu công việc, mà bọn họ bên này, Trình Dạ vị này chủ lực cũng đã ngồi yên cơ hồ nửa giờ. Một chữ không nhúc nhích, hắn không khỏi có chút nóng nảy lên. Trình Dạ, còn không có ý nghĩ sao? Không phải nói Trình Dạ rất thói xấu sao? Nhưng từ hôm nay biểu hiện đến xem, quả thật có chút không như ý hả? Chỉ là thiết lập mô hình này hạng nhất, bọn họ so với còn lại tiểu tổ cũng rơi ở phía sau sắp 1 giờ. Trình Dạ chân mày lại siết chặt, lại cho ta một ca khúc thời gian, thật chặt đem kia ôm biến thành vĩnh viễn. Người kia theo bản năng nói tiếp, mẹ nhà nó, không đúng rồi. Làm sao rơi vào Trình Dạ tiết tấu? Được, vậy thì tự cấp ngươi một ca khúc thời gian. Nhìn một chút ngươi đến tột cùng là hay không như trong tin đồn như vậy, yêu nghiệt. Sau 4 phút, Trình Dạ kia híp lại con ngươi mở ra. Trong mắt, tựa hồ có từng chuỗi số liệu đang chảy xuôi. Tốt lắm, cái điều hắn muốn, đường, đã tìm được. Hắn cầm lên trên mặt bàn màu đen carbon làm bút. Sửa sang một chút ý nghĩ, liền bản nháp trên giấy bắt đầu bước đầu thiết lập mô hình công việc. Trải qua trong đầu không ngừng suy diễn, hắn quyết định dùng căn cứ vào nguyên tế bào tự động máy cùng Monte Carlo phương pháp. Thành lập một cái mô hình đến đòi bàn về, dựa vào đi bên phải, quy tắc ảnh hưởng. Đầu tiên, phải phá xe hơi vận động quá trình cùng thành lập tương ứng từ mô hình A chảy vào mô hình. Đối với tốc độ đều đặn chạy xe cộ, còn phải thành lập một cái đi theo mô hình cùng qua mặt xe mô hình. Đơn giản mà nói, chính là yêu cầu xây dựng 3 cái không đồng tình huống hạ mô hình. Tới thể hiện đề mục bên trong muốn yêu cầu qua mặt xe số học mô hình. Chảy vào mô hình, có thể bắt trước ngay sau đó đến xa lộ đầu đường xe cộ. Đối với từng cái đường xe, tiền lục cái tế bào ở nguyên bào tự động máy bên trong thiết trí là VI khu vực. Chúng ta giả thiết mỗi chiếc xe đến phục tùng nhị hạng xác suất giải rác. Khiến TS biểu thị lấy mẫu thời gian cách nhau cùng N biểu thị ở TS trong thời gian xe cộ tổng số. Sau đó N có thể gần giống như phục tùng bạc thả lỏng xác suất giải rác. Khiến PT, N, biểu thị N có khả năng. Vì vậy thì có PT, N, bằng lambda mũ N, N. E mũ, lambda, n giờ lớn không đi theo mô hình. Ở mỗi lần tuần hoàn bên trong, căn cứ mỗi chiếc tốc độ xe cùng vị trí, tính toán chênh lệch, sau đó chắc chắn lái hành vi. Nếu như chênh lệch g là đủ an toàn lời nói, bởi vì đã sớm ở trong đầu, suy diễn, một lần. Trình giả ý nghĩ rất là rõ ràng. Chảy vào mô hình, đi theo mô hình, qua mặt xe mô hình, ba cái mô hình, trình giả tổng cộng dùng 2 giờ không đến lúc đó đang lúc liền đã thông qua công thức đem thiết lập. Mô hình hoàn thành, sau đó, chính là thiết kế quy tắc tới bắt trước xe cộ vận động mô hình. Trình giả thiết kế 2 bộ quy tắc ca mô hình, một bộ là dựa vào đi bên phải chạy quy tắc, một bộ khác là không hạn chế chạy quy tắc. Đồng thời thiết kế một cái con đường nguy hiểm chỉ số đánh giá công thức. Đơn vị trong thời gian nguy hiểm hệ số D bằng 0, GSGA, 0D bằng GSGA, GSGA không đến đây. Trình giả phụ trách thiết lập mô hình chủ thể công việc liền đã toàn bộ hoàn thành. Nhìn đồng hồ, bây giờ cũng mới bất quá 12 giờ trưa. Mà ngay từ lúc trình dạ mang chảy vào mô hình xây dựng ra tới một khắc kia, liền đem số liệu phát cho kế viện vị kia đồng đội, khiến hắn bắt đầu lập trình, bàn về độ tiến triển. Thời gian này điểm, hắn lần trước tham gia nước cuộc so tài lúc tài không xong đến 1/3 công việc. Bất quá lần đó hắn là một người phạm 3 người sống. Độ tiến triển tự nhiên muốn chậm, không thời gian ăn cơm chưa. Trình dạ nhất cổ tác khí, mang gia tốc cùng chậm lại xác suất giải rác cùng tránh cho va chạm cơ chế thiết kế ra được. Cuối cùng, mang toàn bộ công thức lý luận sửa sang lại phát cho 2 vị đồng đội một người một phần. Chính đang đối với máy tính gõ mật mã vị kia kế viện đồng đội nhìn thấy trong máy vi tính QQ đồ án. Lóe lên một cái, hắn theo bản năng mở ra. Liền thấy trình giả phát tới văn kiện. Văn kiện tên gọi A đề thiết lập mô hình công thức. Bản đầy đủ. Hắn nghiêng đầu kinh ngạc nhìn về phía trình giả, giọng không quá chắc chắn. Ngươi đều làm xong? Trình giả xoay mở một chai nước suối, cười nhún nhún vai. Ừ, dễ dàng giải quyết. Chuyện này trong lúc nhất thời, đồng đội không nên nói thế nào cho phải. Trình dạ từ chỗ ngồi đứng dậy, mở miệng cười nói, ta đi chuyến nhà ăn, phải dẫn cơm trưa sao? Thịt nướng trộn cơm, hoàng hầm gà, hai người theo bản năng đáp. Trình dạ gật đầu, ok, nhìn trình dạ từ từ đi xa bóng lưng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm, yêu nghiệt tên, quả nhiên không uổng, ngoặc kép, sau bữa cơm trưa. Kết thúc chính mình công việc trình dạ chán đến chết. Một bên ngáp, vừa nhìn hai người một bên gõ mật mã, một bên mã luận văn. Nhìn một hồi sau, trình dạ trong lòng suy nghĩ, lấy hai người tốc độ đến xem. Muốn làm xong, tối thiểu muốn ngày mai buổi sáng rồi. Nhưng hắn nói qua muốn một ngày kết thúc trận đấu. Sau đó cùng Phương giáo sư một khối sửa sang lại BSD phỏng đoán luận văn. Xem ra, chính mình nhất định phải làm một chút gì. Trình dạ di động cái ghế, đi tới kế viện đồng đội bên người, liếc nhìn màn ảnh một cái, mở miệng, độ tiến triển đến đâu rồi? Chảy vào mô hình nhanh lập trình tốt lắm. Như vậy đi, đi theo mô hình cùng qua mặt xe mô hình ta tới làm. Ngươi dành thời gian đem 2 bộ vận động mô hình thiết kế xong. Trình dạ mở miệng. Giọng mang theo dễ dàng tùy ý. Ừ, cái gì? Kế viện đồng đội hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm lời nói. Lập trình không phải mình nhiệm vụ sao? Làm sao trình dạ trả qua tới nhúng tay? Huống chi, thoáng cái còn lãm hạ 2 cái mô hình lập trình công việc. Đã hao phí hơn 5 giờ lập trình, chảy vào mô hình, hắn. Dĩ nhiên là biết rõ này 3 cái mô hình. Lập trình lên rốt cuộc có bao nhiêu phức tạp. Hắn trên dưới quét trình dạ liếc mắt. Ngươi chắc chắn chứ? Trình dạ cười một tiếng, lộ ra một hàng chỉnh tề khiết răng trắng. Dĩ nhiên, ngoặc kép, hưm. đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.